Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 169 chứng cứ còn nhiều đến là. Này bị chảo vài người, thình lình đều là hiện tại cùng Vương Thị ở bên nhau cắn hạt dưa nói giỡn nữ nhân ra nam nhân a. Này đàn nữ nhân lập tức ngồi không yên, các nàng chạy nhanh nhảy dựng lên, tam muội. Việc này cùng ngươi ngay từ đầu nói không giống nhau a. Ngươi không phải nói ngươi đều chuẩn bị hảo, cái gì đều sẽ không phát sinh sao? Vương Thị cũng mặt một bạch, mồm mép run run vài hạ bằng, bọn họ dựa vào cái gì? Nàng chạy nhanh một phách cái bàn, lại phát hiện chính mình tay lại bắt đầu hơi hơi phát run. Nàng chạy nhanh nắm chặt nắm tay, ngẩng cao khởi cằm, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Hảo hảo cùng bọn họ đối chất, nơi này là chúng ta Vương gia thôn, cũng không phải là bọn họ họ Tô có thể dương ngoài địa phương. Thật muốn dương ngoài, bọn họ phải tưởng kết cục tốt. Một đám nữ nhân xem nàng như vậy, trong lòng thoáng yên ổn điểm, các nàng chạy nhanh đi theo Vương Thị ra bên ngoài chạy, chẳng qua. Nhất đẳng tới rồi bên ngoài, nhìn đến hiện ra ở trước mắt tình hình. Này đàn nữ nhân liền lại không cấm trước mắt tối sầm. Có mấy cái liền chịu đựng không nổi, các ngươi đây là đang làm gì nha? Một nữ nhân kêu to, liền phải nhào qua đi đem nam nhân nhà mình cấp lôi kéo ra tới, nhưng nha dịch lập tức giơ lên trong. Tay dao nhỏ một chán, quan sai phụng mệnh chào đào phạm, người không liên quan không được nhúng tay, bằng không giết không tha. Đối mặt vô quyền vô thế Lý Nhị bọn họ. Những người này là có thể la lối khóc lóc bán điên. Chính là, hiện giờ xuất hiện ở trước mắt chính là cầm dao nhỏ nha dịch. Kia đại đao chói lọi bãi ở trước mắt, hàn quang lấp lánh, lại kêu các nàng nào còn khiêng được. Nam nhân quan trọng, chính là chính mình mệnh cũng giống nhau quan trọng. Các nữ nhân sợ tới mức lập tức lui về phía sau. Không dám nói thêm nữa một chữ, chỉ là, nhìn đã bị quan sai bắt lại. Bó thành một chuỗi bánh chưng dường như nam nhân nhà mình nhóm. Các nàng nước mắt liền ngăn không được bắt đầu đi xuống lăn, lập tức cũng có người quay đầu bắt lấy. Vương Thị, tam muội, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Ngươi mau đi cùng bọn họ nói a. Vương Thị bị xô đẩy vài cái. Nàng bất đắc dĩ căng ra đầu đi lên trước. Vài vị quan gia, các ngươi có phải hay không chảo sai người? Chúng ta trong thôn nhưng đều là thành thật bổn phận nông dân. Ai có cái kia lá gan phạm tội a? Các ngươi nhưng đừng tin vào người khác nói hưu nói vượn. Cũng chưa chứng cứ liền tới cửa tới bắt người a. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nàng còn ý có điều chỉ hướng Lý Nhị bọn họ bên kia nhìn mắt chấn trên tới bọn nha dịch cũng chạy. Nhanh gật đầu, cũng không phải là sao. Chúng ta thông cảm Lạc gia tiểu thư bị người đoạt đi rồi các ngươi trong lòng sốt ruột. Chính là lại sốt ruột các ngươi cũng không thể như vậy tùy tiện sằng bậy a. Chúng ta trước an tĩnh lại, cẩn thận phân tích một chút tình huống, nhìn xem rốt cuộc ai có vấn đề, lại đi bắt người cũng tới kịp a. Chính là, Vương Thị chờ nhất bang Vương gia thôn các nữ nhân vội không ngừng gật đầu, nề hà. Ở huyện thành tới bọn nha dịch trong mắt, trấn trên này đó nha dịch nói chuyện liền cùng đánh giám một cái dạng. Bọn họ căn bản là không để vào mắt, chúng ta sở dĩ bắt người, đương nhiên là có vô cùng xác thực chứng cứ. Cầm đầu nha dịch lạnh giọng nói, kia hảo, chứng cứ lý, các ngươi lấy ra tới cho đại gia hỏa nhìn xem a. Vương Thị chạy nhanh liền nói, nha dịch nhìn về phía lại đây bảo án toàn ca nhi. Toàn ca nhi nhìn về phía An ca nhi lập tức lại nhìn về phía Tô Nhiễm bọn họ. Lý Nhị liền đi lên trước, hiện tại người còn không có chảo toàn, chờ đem 8 người đều bắt được, chứng cứ ta đương nhiên sẽ lấy ra tới, lời này vừa ra. Vương Thị vài người trên mặt huyết sắc liền rút đi một nửa, Vương Thị cường chống cười lạnh. 8, người thật đúng là sẽ nói bừa a. Tô Nhiễm, các ngươi hai vợ chồng liền như vậy xem không được nhà của chúng ta hảo. Liền ước gì đem chúng ta lão Vương gia đều làm hỏng là không? Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn hắn, ta nam nhân nói là 8 người, vậy nhất định là 8. Nếu không phải, chúng ta đương trường liền hướng các ngươi nhận lỗi, lại bồi các ngươi 100 lượng bạc. Ta Thiên, Chu Vi tất cả mọi người không khỏi đào trừ một ngụm khí lạnh, 100 lượng bạc. Kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Nếu là bọn họ thật sai rồi bồi tiền, 8 người phân 1 phân, một người cũng có thể phân 10 mấy 2 lý. Kia nhưng đủ bọn họ tiêu xài hảo một trận. Vương thị này đàn nữ nhân vừa nghe, trong lòng liền có chút dao động, là quản sự thấy thế. Hắn cũng nhập học, ta lại thêm 50 lượng bạc, đó chính là 152. 8 người một người có thể phân mau 20 lượng. Như vậy một số tiền khổng lồ, thật là câu nhân đến tàn nhẫn. Chu vi đều có người hận không thể chính mình chui ra tới mạo nhận. Bọn nha dịch cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ hào phóng như vậy. Bộ đầu lập tức liền phản ứng lại đây. Hắn chạy nhanh đối thủ hạ bọn nha dịch phân phó. Các ngươi còn không chạy nhanh đi đem thôn này nam nhân đều kêu lên tới. Liền hướng về phía này hai nhà người lớn như vậy bút tích. Nói vậy sự tình hoàn thành sau, bọn họ khẳng định cũng ít không được bọn họ này nhất bang người chỗ tốt đi. Này nhóm người trong lòng thầm nghĩ, làm khởi sống đảm đương nhiên cũng càng thêm ra sức bọn nha dịch từng nhà đi gọi người. Một bữa cơm công phu qua đi, liền đem trong thôn các nam nhân đều cấp gọi vào nơi này tới, Lý Nhị ánh mắt đảo qua. Liền chỉ hướng ba người, còn có này ba cái bị chỉ đến người mặt một bạch, trong miệng vội kêu oan, nhưng bộ đầu mới mặc kệ bọn họ, lập tức khoát tay, đêm này ba cái đều cho ta mang lại đây. Này ba người lập tức đã bị từ trong đám người nắm ra tới. Hơn nữa vừa rồi vào thôn từ thời điểm bắt được 4 người. Tổng cộng là 7 cái, còn kém một cái, Lý Nhị trầm giọng nói. Lập tức ánh mắt hướng Vương thị bên kia đảo qua, còn có một người, hắn ở nơi nào, nàng đều đã bao lâu không có bị người này hai mắt xem qua. Hiện tại đột nhiên vừa thấy, Vương thị lại cảm thấy cái loại này quen thuộc hoảng loạn cảm ngóc đầu trở lại. Nàng tiếng nói đều ngăn không được bắt đầu phát run, người nào? Ta không biết a, ta căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì. Đều lúc này, nàng còn ở giả ngu, Lý Nhị bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi nói dối, Vương thị hàm răng liều mạng đánh run. Nàng liều mạng lắc đầu, ta không có, ta nói đều là lời nói thật. Vương gia thôn liền này đó nam nhân, không tin ngươi hỏi bọn hắn có phải hay không. Mặt khác thôn dân vội không ngừng gật đầu, Lý Nhị tiếp tục lạnh lùng nhìn nàng không nói. Mà Tô Nhiễm bên người, Tráng Ca Nhi đột nhiên chỉ hướng bọn họ trong phòng, nơi đó đầu có người, chạy nhanh đi vào lục soát. Bộ đầu lập tức hạ lệnh, bọn nha dịch tức khắc liền một cổ não hướng trong vọt vào đi. Vương thị một đám người thấy thế, lập tức có người thét chói tai tiến lên tưởng ngăn trở. Nhưng cũng đã chậm, này đàn bọn nha dịch chính là tìm kiếm đồ vật cao thủ. Đi vào không nửa chén trà nhỏ công phu, bọn họ cũng đã dẫn theo một người ra tới, người này nhìn thấu trang điểm cùng trong thôn người cơ hồ. Một cái dạng, chỉ là kia da mặt quá mức trắng nõn điểm, trên mặt thịt cũng thật dày một tầng. Vừa thấy chính là hàng năm sống trong nhung lụa hạng người, Lý Nhị đem hắn trên dưới đánh giá một phen, lập tức gật đầu, chính là hắn, các ngươi làm gì? Làm gì, ta là lại đây thăm người thân, vừa rồi ở trong phòng ngủ, êm đẹp các ngươi làm gì tiến vào bắt ta? Ta nói cho các ngươi nếu là không thể cho ta một công đạo, ta và các ngươi không để yên. Người này tâm tính có thể so Vương thị bọn họ kiên định nhiều. Một bị nói ra, hắn liền gân cổ lên giống to một hồi, tới cái đánh đòn phủ đầu, trong nháy mắt, là quản sự đều thiếu chút nữa muốn cảm thấy bọn họ là thật chảo sai người, chính là. Lý Nhị vẫn như cũ gật đầu, chính là ngươi, không có sai, nói. Hắn vươn tay tới, mở ra bàn tay. Bị hắn nắm ở trong tay hai khối vải dệt hiện ra ở mọi người trước mắt, nhìn đến cái này. Đại bộ phận người đều có chút phát ngốc, nhưng cái kia vừa rồi còn la to người lại ngay lập tức ách hòa. Bất quá lập tức, hắn lại cười lạnh, đây là thứ gì, đây là ở các ngươi ở trên núi đoạt người thời điểm. Ta nhi tử từ ngươi trên quần áo cắt bỏ một khối bố, Tô Nhiễm lạnh giọng nói. Là quản sự lập tức nói tiếp, hiện tại, chúng ta chỉ cần kiểm tra một chút ngươi quần áo. Nếu ngươi trên quần áo thật thiếu một góc, hơn nữa vừa lúc cùng này một góc khép lại nói. Vậy ngươi chính là cướp đi nữ nhi của ta kẻ cắp. Nhưng nếu không phải, chúng ta hiện tại liền hướng các ngươi nhận lỗi nhận sai. Người nọ ra mặt đều không cấm run run, hắn lập tức cười lạnh. Các ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện lộng một khối cùng ta trên người giống nhau vài dệt tử liền có. Thể vu khống ngươi, có bản lĩnh các ngươi tới xem, ta không thẹn với lương tâm. Bộ đầu lập tức vung tay lên, hai cái nha dịch tiến lên kiểm tra hắn quần áo. Phía trước phía sau cẩn thận kiểm tra rồi nửa ngày. Sau đó một cái nha dịch liền đột nhiên kinh hô ra tiếng. Thật là có, người nọ tức khắc sắc mặt trắng bệch, ngươi nói bậy. Sao có thể, nha dịch dứt khoát đem quần áo từ trên người hắn bái xuống dưới. Sau đó chỉ vào góc áo thượng kia một cái chỗ hỏng. Liền ở chỗ này, bộ đầu thật cẩn thận phủng Lý Nhị đưa cho hắn kia một cái góc áo. Chậm rãi đối đi lên, không nghĩ tới quả nhiên liền đối thượng. Sau đó, trong đám người ong một tiếng nổ tung. Vương thị mấy người phụ nhân trước mắt tối sầm, lập tức liền té xỉu mấy cái. Người kia cũng sắc mặt trắng bệch, các ngươi đây là vu hãm. Này rõ ràng chính là các ngươi vừa rồi đi vào thời điểm trộm từ ta trên quần áo xe xuống tới. Các ngươi đây là ở tạc kêu làm tạc, vừa rồi đại gia hỏa đều thấy rõ ràng, từ ta người đi vào bắt ngươi, mãi cho đến bọn họ ra tới, ta đều không có cùng hắn tiếp xúc quá một cái chớp mắt. Này miếng vải vẫn luôn đều ở trong tay hắn. Bộ đầu lập tức hô lớn, Lý Nhị cũng mở miệng. Người nếu là không nhận, chúng ta có thể đem các ngươi cởi ra hắc y cũng lấy lại đây. Kia quần áo khoác ở trên người của ngươi nói, ở cái này địa phương hẳn là cũng có cùng cái này quần áo giống nhau chỗ hỏng. Mà dư lại một khối vải dệt vừa lúc cũng có thể đối thượng là quản sự nhìn thấy một màn này. Hắn đã hoàn toàn tin Lý Nhị phán đoán, hắn chạy nhanh gật đầu. Không sai, bọn họ cởi ra hắc y chúng ta đều đã tìm được rồi. Hiện tại liền có thể cho hắn mặc vào thử xem. Lời kia vừa thốt ra, người này rốt cuộc chịu đựng không nổi. Trong miệng nửa ngày đều phun không ra một chữ, mặt khác bị bắt lấy bảy người thấy thế. Bọn họ hai chân cũng bắt đầu phát run. Một người chạy nhanh kêu to, người đỉnh đầu liền cái này chứng cứ. Kia cũng không thể chứng minh chúng ta cũng là đạo tặc a. Chứng minh không được, các ngươi phải thả chúng ta. Không sai, thả chúng ta, còn lại sáu cá nhân đi theo hô to, Lý Nhị nghe xong. Hắn lập tức quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt hướng này vài người trên người đảo qua, yên tâm. Chứng cứ còn nhiều đến là, hắn đôi môi chậm rãi tách ra. Lạnh lùng phun ra những lời này. Hết chương.